Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 220. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và như ngày hôm qua mình có thông báo là mình đi làm nên chỉ có một tập thôi. Thì cũng rất nhiều anh em cũng comment. Không biết thì cái này thì mình đều thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official nhé. Và mình để ở dưới phần mô tả video và phần comment. Thì rất mong anh em hãy vào like, theo dõi page để có thể biết được là cái lịch ra chuyện của mình. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 220. Phù Tô công tử xem thời cơ nhanh, hắn cảm ứng được sát khí ở trên người Phương Hành, thấy không ổn thì lập tức bỏ chạy. Cũng dẫn đến thời điểm Phương Hành còn thúc giục Phù Tô phù đồ đại trận, hắn đã lướt qua bốn ngọn núi, trong nháy mắt liền có thể chạy ra đại trận. Bất quá mặc dù tốc độ quá nhanh, nhưng ba mỹ nhân bên cạnh hắn lại không có nhanh như vậy. Trước đây không lâu Hồng Tước Nhi bị Kim Ô xé vớ giày, nằm lấy bắp chân. Lúc này khí huyết không còn thông, hơn nữa chưa mang giày, ở trong ma uyên lại không cách nào có thể lướt không, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm mượn địa thế bay lượn, đủ để nguyên do dẫn đến tốc độ nàng chậm nhất. Ở trong nhóm người đào tẩu, tốc độ của nàng chậm nhất, rơi vào cuối cùng. Và lúc này phát thứ nhất của Phương Hành thình lình nắm ngay vào nàng, siêu một tiếng, thời điểm viên đạn bay ra đã vỡ vụn, hóa thành thần quang trong nháy mắt xuyên thấu ngực bụng của Hồng Tước Nhi. Công tử, cứu ta! Thân thể của Hồng Tước Nhi đột nhiên căng thẳng, giống như là một cây cung vậy, khí huyết sôi qua thật nhanh. Thân thể nhu nhược ngưng trệ nửa ngày, sau đó bắt đầu rơi xuống, mà ở trong quá trình này, nàng dùng hết khí lực còn lại để cầu cứu Phù Tô công tử. Hồng Nhi! Tiếng gọi tuyệt vọng kia kinh động đến Hoàng Oanh Nhi, Từ Diên Nhi ở phía trước, trong lúc cấp thiết ngừng lại, quay người muốn cứu. Thập Kiều, người có dũng khí giết người của ta? Ngay cả Phù Tô công tử cũng ngừng lại, vẻ mặt kinh sợ, nhìn Phương Hành tức giận quát hỏi. Không dám, ngươi trở về, ta thừa nhận không dám. Phương Hành kêu to, lại bắn ra hai cục đá, sư một tiếng. Hoàng Diên Nhi và Từ Diên Nhi sợ hãi, liều mạng tế pháp bảo thần quang chống cự. Phù Tô công tử thì thống hận, kiếm khí tăng vọt, cơ hồ hóa thành kiếm vân, ầm ầm trôi nổi trên đỉnh đầu. Ba tiện nhân, dám mắng vợ của ta, hôm nay không chặt các người, tiểu gia không có là nam nhân. Phương Hành đả thương ba mỹ nhân, người vỗ cánh chạy tới. Long Văn Hùng Đào đang theo đao khí điên cuồng. Con rơi, người có dũng khí tổn thương chúng ta, công tử nhất định sẽ chém ngươi thành vạn đoạn. Ba mỹ nhân đã bị đà thần cung bắn thương, bất quá dù sao tu vi của các nàng đều không có yếu, hơn nữa đà thần cung chỉ có thể thương nhục thể của các nàng, không tổn hại thần hồn. Ba mỹ nhân nhất thời còn chưa chết, ngã ở trên một sườn núi chen chúc lại với nhau, biểu lộ vừa sợ vừa giận, đã từ trong vẻ hung ác điên cuồng thấy được sát ý của hắn, vội vàng uy hiếp. Sao các người không qua đầu xem công tử của các người đi đâu? Phương Hành cười lạnh trả lời, vung đại đao ở trong tay lên. Bà mỹ nhân ngạc nhiên quay đầu, thình lình phát hiện Phù Tô công tử đã lôi kéo Mạc Sầu, chưa quay đầu nhanh chóng rời đi. Thập Cửu gia, chúng ta dù sao cũng là... Phù Tô công tử rời đi, để cho ba mỹ nhân tâm lạnh một nửa. Hoàng Oanh Nhi nuốt ngụm nước miếng, cầu khẩn nói. Chỉ tiếc Phương Hành nơi nào có tâm tình nghe các nàng hung ác cười nói. Kiếp sau đừng có trêu chọc nữ nhân của ta. Bạch một tiếng, Hùng Đào đảo qua, ba cái đầu xinh đẹp bay lên giữa không trung, huyết như là suối phun. Nhật chướng! Phù Tô công tử hét lớn, cảm ứng được khí tức của ba mỹ nhân biến mất, không khỏi phẫn nộ hét lớn. Người cũng trốn không thoát. Phương Hành hét lớn, căn bản không có dừng chân, hai cánh mở ra đuổi theo Phù Tô, vậy mà lại trực tiếp triển khai tiêu dao thần pháp, lại mượn kiếm ma đại dực như là chớp giật tiếp cận Phù Tô và Mạc Sầu tiên tử. Sư một tiếng, Phù Tô công tử kinh hãi, dù lúc này hắn đã bị phù đồ đại trận áp chế phần lớn pháp lực và uy năng, nhưng viên gia bí truyền sao lại bình thường, hóa thành lưu quang, thân hình lại có mấy phần tương tự Phương Hành thi triển tiêu dao thân pháp. Chỉ bất quá Phương Hành thi triển tiêu dao thân pháp là mờ mịt vô định, dáng người như tiên, Phù Tô công tử thì là xúc địa thành thốn, hình thành đơn giản. Tiêu dao thân pháp mang theo tia tiên khí, thân pháp của Phù Tô công tử lại có một đạo uẩn khó tả nào đó. Vương bát đản, nếu người có gan thì đừng có chạy. Phương Hành vừa truy vừa chửi ầm lên. Phù Tô sống lớn như vậy, chưa từng bị người truy qua, chỉ hận đến nghiến răng, chăm chú ngậm miệng, vùi đầu bay lượn. Ma đầu, người hung hăng ngang ngược như vậy, sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn. Phù Diêu Cung Mạc Sầu Tiên Tử mở miệng, nghiêm nghị bắn trời. Nói trở lại, mặc dù Phương Hành một mực không để ý nàng, nhưng lúc này nàng cũng lửa giận vạn trượng. Thân là thân tuyển nữ thánh của Phù Diêu Cung, nàng đi tới chỗ nào thì cũng cao cao tại thượng, đối mặt bất luận cường địch nào thì cũng thong dong bất động, chưa từng bị người đuổi chật vật như vậy. Nhất là người đuổi nàng, ở mấy đầu còn bị nàng khinh bỉ, nhận định là một người hạ tiện không ra gì. Xú nữ nhân, người dám đánh dám sao? Vừa rồi ngươi còn cũng mắng ta đúng không? Phương Hành nghe xong động khí ngao ngao đuổi theo. Hết lần này tới lần khác khoảng cách song phương đã kéo xa, ngay cả hắn cũng không dễ đuổi theo. Nhưng mà lúc này phía sau một trận lọc cọc đát vàng lên, lại có con lừa chạy tới. Bây giờ tên này một thân lông vàng, bốn vó đạp trên kim vân, tốc độ càng chạy càng nhanh, như là không có hạn mức cao nhất. Sư phó đi lên. Con lừa xa xa vọt tới, nhìn Phương Hành kêu to. Phương Hành vui vẻ quát to một tiếng, hảo đồ đệ, nhảy lên lưng con lừa, nhanh chóng truy đuổi. Con lừa đạt được tiểu hòa thượng thần tú tặng cho cơ duyên, dưới vó có kim vân. Có lẽ lúc đầu tốc độ không nhanh, nhưng sau khi nó chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ nó triển khai tốc độ còn nhanh hơn Phương Hành mấy lần, như là điện chớp xông về phía trước. Trốn chỗ nào? Phương Hành đứng trên lưng của lừa, vung vẩy đại đao, uy phong lẫm liệt. Không tốt. Mặc Sầu Tiên Tử và Phù Tô Công Tử đã vọt tới biên giới của phù đồ đại trận, lại nhìn thấy Phương Hành chạy tới, thậm chí có thể cảm giác được sát khí trên người của hắn. Trong lúc nhất thời không dám để cho hắn cận thân, vội vàng xoay người. Mặc Sầu Tiên Tử tế một chiếc thanh đồng đăng, giấy lên ánh lửa tham thẳm, chiếu sáng thế giới xung quanh, để người nhìn một cái liền mất đi bản thân. Phù Tô Công Tử thì vội vàng bắt kiếm quyết, ở trên đỉnh đầu hiện hóa ra một đám mây, trong mây kiếm khí tung hoành. Chỉ tiếc thế tới của Phương Hành hung mãnh hơn bọn họ nhiều lắm. Ở dưới con lừa trợ lực, thân hình trực tiếp xông lên giữa không trung, sau đó uy phong lẫm liệt từ trên trời giáng xuống. Dưới thanh đồng đăng, thanh huy ngưng tụ, tản ra quang mang dập dờn, làm cho lòng người thất thủ. Ngay cả con lừa lúc này cách thanh đồng đăng còn hơn 100 trượng thì cũng ẩn ẩn có chút giật mình. Nhưng Phương Hành nuốt Phật quả giống như là một phương thiên địa trấn trụ tinh thần của hắn, làm hắn cơ hồ có thể triệt để miễn dịch huyễn thuật. Cho dù là chí bảo của Phù Diêu Cung thì cũng không thể quấy nhiễu, bị hắn bổ xuống một đao, chộp thanh đồng đăng ở trong tay, sau đó quay người đá một cước, đạp Mặc Sầu Tiên Tử bay ra ngoài. Qua một tiếng, Mặc Sầu Tiên Tử miệng phun máu tươi, đâm vào trong một ngọn núi, chỉ có hai cái đùi run rẩy ở bên ngoài. Mặc dù chưa có chết, nhưng một chật vật đến khó có thể hình dung. Phù Tô Công Tử thì thảm bại hơn, đối mặt với kiếm vân của hắn, Phương Hành mượn phù đồ đại trận, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt tới. Xẹt một tiếng, kiếm vân vỡ toang, giống như là xé rách một tờ giấy. Bàn tay của Phương Hành thì trực tiếp xuyên qua kiếm vân, rắn chắc chộp vào cánh tay của Phù Tô Công Tử, dùng sức kéo một cái, muốn cứng rắn lôi hắn trở lại. Phốc một tiếng, Phù Tô Công Tử biết Phương Hành cực hận mình, nào dám để hắn kéo về, cắn chặt hàm răng xông ra ngoài. Hai người liều lực lượng, Phương Hành hung ác kéo, ẩn chứa lực lượng của đại trận, trực tiếp kéo xuống một cánh tay của Phù Tô Công Tử. Máu tươi rầm rề, thảm không thể nói, thất thà thất thểu trốn ra phạm vi của phù đồ đại trận. Vương bát đàn, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Phương Hành chống nạnh đứng ở trong phù đồ đại trận, nhìn Phù Tô Công Tử và Mặc Sầu Tiên Tử lo lắng. Tiểu ma đầu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Tô Công Tử và Mặc Sầu Tiên Tử cực kỳ xấu hổ, thanh âm phát run, run rẩy chùi ẩm lên. Ta hẳn phải chết thì sao? Có bản lĩnh ngươi đến chặt ta. Phương Hành phách đối đến cực điểm, nhảy lên kêu to. Ma đầu, nhanh trả thanh nguyệt đăng cho ta, nếu không Phù Diệu Cung thiếu tư đồ của ta nhất định không buông tha ngươi. Mặc Sầu Tiên Tử chật vật tới cực điểm, nhưng vẫn cắn răng nhìn Phương Hành hét lớn, sắc mặt vì sợ mà tâm rung động, giống như là cảm giác gây ra đại họa. Bảo hắn tới, chiếu chặt không lầm. Phương Hành không để vào mắt, một bộ thiên hạ ta lớn nhất. Sư phó, dù sao bọn họ cũng bị thương, ra ngoài chém chết bọn họ. Con lừa đi tới, thấy hai người kia còn không trốn, không khỏi hung ác nói, muốn đi ra ngoài truy sát. Không cần, trở về, tuyệt đối đừng có bước ra đại trận một bước. Phương Hành ngăn nó lại, thấp giọng phân phó. Sau đó lại nhìn Phù Tô và Mặc Sầu mắng, thẳng đến hai người này tức giận rời đi mới thôi. Tiểu thổ phỉ, lần này phiền phức có chút lớn rồi. Trên nửa đường trở về, đụng phải Kim Ô chạy tới. Tên này tràn đầy lo lắng nhưng mà ẩn ẩn có chút hưng phấn. Lãnh địa hai phe thần ma đều bị ngươi chiếm, chẳng khác gì là tạo hóa còn chưa rơi xuống đã toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta. Này bằng với hai bên đều đắc tội chết. Mặc dù cảm thấy rất kích thích nhưng mà phiền phức cũng nhiều, chỉ sợ lão tổ của hai phe, thậm chí là các thánh nhân cũng ngồi không yên. Người nghĩ như thế nào? Phương Hành cau mày nói. Tính tình đi lên ai còn quản nhiều như vậy. Sự tình gây có chút lớn, dù đám người Kim Ô theo Phương Hành hành động cũng có chút lo sợ bất an. Tạo hóa ở Ma Uyên vốn là thánh nhân Thần Châu, thánh nhân Ma Châu, cộng thêm mấy thế lực ẩn giấu thỏa hiệp, chỉ bởi bọn họ xuất thủ quấy nhiễu quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa sẽ dẫn phát một loại phản vệ nào đó của Cửu Thiên Huyền Quan, mới quyết định chỉ cho tiểu bối tranh đoạt huyền quan. Hơn nữa kết quả này đoán chừng cũng là bọn họ thôi diễn ra. Giết Ma Châu, Thần Châu, mấy thế lực ẩn giấu cần sức ngang tài, dù có chút sai lệch đại khái cũng sẽ không xuất hiện sai lệch quá lớn. Phù Diêu cùng Thiếu Tư Đồ nửa đường ngừng chân chạy tới Bắc Hải học đàn cũng không phải là không có nguyên nhân. Từ đầu hắn đã biết cái này căn bản là trò chơi do các đại nhân vật định tình thế, tiểu bối đi theo biểu diễn mà thôi. Chỉ bất quá thế cục ở trên bàn cờ này của thánh nhân có chút không đúng. Vốn là cục diện cân sức ngang tài, đột nhiên có một con cờ giết ra chiến đoạt cả bàn cờ. Còn ở phía trên vẽ địa bàn, không cho phép quân cờ khác đi vào, ai đi vào liền chặt kẻ đó. Như vậy trò chơi còn sao có thể tiếp tục? Ta có một dự cảm, một vài đại nhân vật nguyên bản sẽ không nhúng tay, nhất định không ngồi yên. Đám người Kim Ô ôm lấy ý này, ngồi cùng nhau thương nghị đối sách. Mặc dù mãi cho đến hiện tại không có Nguyên Anh, thậm chí là độ kiếp cảnh xuất thủ quấy nhiễu bọn họ tranh đoạt đánh địa, nhưng bọn họ tin tưởng tức này vừa truyền ra, những lão gia hỏa kia sẽ ngồi không yên. Dù sao ai cũng không chịu trơ mắt nhìn tất cả cơ duyên bị một ma đầu chiếm lĩnh. Áp lực đến từ các đạo chủ, thậm chí là thánh nhân sẽ lập tức phủ xuống. Từ lúc đó, đừng nói phải rút phù đồ đại trận, nói không chừng còn bị trừng phạt. Phương Hành to gan, bản lĩnh mạnh hơn, cũng không tới cấp độ chính diện chống lại những người kia. Vậy chơi hung ác một chút. Phương Hành nghe cũng trầm tư thật lâu, lại hiện ra một vẻ ngoan ý, đập vào trên bàn kêu lên. Ta cũng biết chắc sẽ có người tới bức ta triệt tiêu đại trận, nói không quản, nhưng những lão hỗn đàn kia sao có thể thực mặc kệ. Vừa rồi ta không cho đồ đệ ra ngoài truy ngươi, chính là vì sợ bị người ám toán. Hơn nữa mặc dù phù đồ đại trận lợi hại, nhưng ta còn không thể hoàn toàn khống chế nó. Khi dễ kim đan cảnh đoán chừng là không có vấn đề, Nguyên Anh tới ta cũng không sợ, nhưng nếu độ kiếp hoặc là thánh nhân tới, còn mẹ nó, trốn ở trong phù đồ đại trận cũng không an toàn. Tới lúc đó nếu bọn họ bức ta triệt tiêu đại trận, ta thực không có biện pháp gì. Vậy người nói trời hung ác một chút là có ý gì? Con mắt Kim Ô hơi sáng, cười quái dị hỏi. Phương Hành cười đắc ý. Làm cục diện đến cấp độ ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Dứt lời hắn ở trong mắt kinh ngạc của mọi người, nhìn về phía Lệ Hồng Y, cười có chút đắc ý. Lệ sư tỷ, thả những quái thi bảo bối kia ra đi. Quái thi? Lệ Hồng Y nao nao, vận chuyển chấn ngục kinh. Phía sau xuất hiện một lồng giang hắc ám âm u, chỉ xuất hiện một góc, bộ phận khác đều giấu ở trong hư không. Nhưng vẹn vẹn một góc đã lớn tới chừng ngàn trượng, đèn thấm huyền phù trên đỉnh núi. Mà ở trong lồng là vô số con quái thi, hình thù cổ quái, tàn bạo, đáng sợ, dễ dụa chen ở trong ngục, không ngừng kêu gào thê lương. Những quái thi này chính là quái thi trong cổ tháp. Trên thực tế, lúc trước bọn nó bị cao tăng Tây Thiên Giới chấn áp ở bên trong pháp bảo của địa ngục đao chủ. Theo thời gian trôi qua, tất cả những quái vật này đều tử vong, nhưng mà sát khí không tiêu tan, lại hóa thành yêu ma vô tận. Mà sau đó Lệ Hồng Y được địa ngục đạo chủ truyền thừa, lại căn cứ Phật tử chân chính hiện thân, kim quang đại tắc, chấn trụ những yêu ma này, khiến cho Lệ Hồng Y thuận lợi thu lấy địa ngục đạo chủ truyền thừa, một lần nữa chấn áp những quái thi này. Nếu nàng có thể tu luyện chấn ngục kinh tới đại thành, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế những quái thi này. Hiện tại ta chỉ có thể khống chế 10 quái thi, nhiều hơn nữa một khi thả ra liền không thu lại được. Lệ Hồng Y triệu hoán ra hắc ám lao lung, thấp giọng nói với Phương Hành. Không có việc gì, dùng sức thả. Phương Hành không để ý, vung tay lên. Ở trong phù đồ đại trận, bọn nó cũng không trốn được, về sau lại nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta là nghĩ biện pháp biến Bách Đoạn Sơn thành địa phương ngoại trừ chúng ta, những người khác ai cũng không vào được. Từ lúc đó bảo bối rơi vào trong Bách Đoạn Sơn, không về tay chúng ta thì cũng khó. Coi như để bọn hắn vào, bọn họ cũng không dám. Nghe câu này, Lê Hồng Y thấp giọng thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đám người Kim Ô, Lệ Anh lại liếc nhau một cái, sau đó cười hà hà. Bọn họ đã minh bạch ý nghĩ của Phương Hành. Mặc dù bây giờ Phương Hành dùng phù đồ đại trận tăng thêm phong thiện đình khống chế cả Bách Đoạn Sơn, nhưng mà chuyện này là quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới các phương đạo chủ, thậm chí thánh nhân ra mặt. Đến lúc đó chờ ngài áp lực, chỉ sợ vẫn phải thu tay. Nhưng mà hôm nay Phương Hành đã xúi Lệ Hồng Y thả tất cả quái thi ra, từ lúc đó cả Bách Đoạn Sơn sẽ trở thành quỷ vực, khắp nơi tràn ngập quái thi độc sát, đơn giản là một mảnh tử địa. Đến lúc đó trừ bọn họ thân có Phật pháp gia trì, còn ai dám tiến vào? Mà điểm trọng yếu nhất, quái thi thả ra dễ dàng, thu lại khó khăn. Lệ Hồng Y là thừa dịp thần tú được Phật uẩn tán thành thu phục những quái thi này, cơ hội kia là ngàn năm một thùa. Bây giờ lần nữa thả ra, xem như là tiểu hòa thượng thần tú và đám người Phương Hành hợp lực thì cũng không thể dễ thu nó. Bởi vì cơ hội thu vô số quái thi trong cổ tháp vốn chỉ có một. Cứ như vậy, giống như là cục diện đã mất đi khống chế, ngay cả thánh nhân cũng không thể tạo áp lực để Phương Hành khuất phục. Bởi vì đến lúc đó, Bách Đoạn Sơn là một mảnh ma vực chân chính, ngay cả kẻ gây họa cũng không có cách nào hóa giải. Những quái thi này quả thực quá kinh khủng, nếu không có Phật pháp hộ thể, bằng vào sát khí của chúng, ngay cả Nguyên Anh cũng nhức đầu. Mà những quái thi này số lượng lại vô cùng vô tận, một khi thả ra, Bách Đoạn Sơn sẽ trở thành căn cứ của vô số quái thi. Từ lúc đó ai đến ai chết, ngay cả đạo chủ cũng không thể ở dưới phù đồ đại trận và quái thi chấn áp thông dong đi vào nơi này. Trừ khi thánh nhân có biện pháp phá giải phù đồ đại trận, lại chấn áp được quái thi, không thì chỉ có thể nắm lỗ mũi tán thành sự thực này. Mà tới lúc đó, Phương Hành mượn một thân Phật pháp gia trì, có thể chống cự sát khí, lại có thể mượn lực lượng của phù đồ đại trận xua đuổi quái thi đó, tự nhiên có thể tùy ý vãng lai ở trong ngoài Bách Đoạn Sơn. Đám người Kim Ô thì được Phật môn chính quả, đều có Phật pháp hộ thể. Nếu có thể cam đoan mình không bị quái thi vây công chí tử, cũng có thể tiến vào Bách Đoạn Sơn, nhưng cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Về phần những người khác thì không thể được, rơi vào đây đã bị đại trận trấn áp, lại bị quái thi vây công. Biện pháp của Phương Hành là như vậy, các người đã có khả năng bức ta cúi đầu, vậy ta dứt khoát làm cục diện đến cấp độ chính ta cũng phải xử lý không được. Mà ta hết lần này tới lần khác lại là chìa khóa duy nhất giải quyết vấn đề khó khăn này, xem các người còn dám làm sao bức ta. Hoặc là nói, coi như các người muốn bức ta, ta cũng không giúp được các người. Lệ Hồng Y tự nhiên minh bạch ý tứ của Phương Hành, trầm thấp hít một hơi, cười khổ lắc đầu nói, sự tình lớn mật như thế, chỉ có người dám nghĩ ra. Người đang là tính kế đạo chủ và thánh nhân, bức bọn hắn thừa nhận địa vị duy nhất của ngươi. Trầm mặc một lúc, thần sắc lại thu vào, hai đầu lông mày xuất hiện ngoan ý nói, nhưng cũng chỉ có như thế. Dứt lời nàng bay lên giữa không trung, phía sau là một góc của lồng giam, bắt lấy pháp quyết. Địa ngục môn mở, ác quỷ xuất thế. Thanh âm của nàng phảng phất như là đại biểu một loại pháp tắc nào đó trong thiên địa, ầm ầm chấn động hư không. Bang một tiếng, lồng giam đột nhiên mở một cánh cửa nhỏ, sau đó trong cửa nhỏ sát khí đáng sợ dâng lên, xông thẳng tới các nơi của Bách Đoạn Sơn. Sát khí rơi xuống đất, thình lình hóa thành vô số quái thi hung tàn ngang ngược, dãy giụa xông về bốn phía tám hướng. Trong lúc nhất thời, dãy núi có thể thấy được quái thi tán loạn, cả thiên địa giống như là địa ngục u minh. Gào một tiếng, vô số quái thi thét dài. Tâm tình của Lệ Anh bành trướng, muốn cùng gọi lại bị Kim Ô đập lên đầu. Gào cái gì? Kim lòng không được mà thôi. Lệ Anh ôm đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Bách Đoạn Sơn lại như là nhìn một đống động thiên phúc địa. Ta nghĩ kỹ, nơi đây là hóa thành ma vực, cũng cần người trông coi, ta sẽ lưu lại nơi này tu hành, cũng coi như là trông cửa. Sau khi Lệ Hồng Y thả tất cả quái thi ra, nhìn quái thi đầy khắp núi đồi, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này ở bên người nàng tràn ngập quái thi, đỏ hồng mắt, giống như là muốn xông lên thôn phệ bọn hắn. Nhưng Phương Hành mượn lực lượng của phù đồ đại trận ở bên cạnh hóa ra một phương lĩnh vực, làm cho quái thi chưa có thể nhìn lại, không cách nào có thể tiếp cận bọn họ mảy may. Mà trông thấy cái bọn quái thi này, Lệ Hồng Y thấp giọng nói, ta tiếp nhận địa ngục đạo truyền thừa thì phải trân quý cơ hội này. Bây giờ ta thả tất cả quái thi ra, phía dưới cần luyện hóa tất cả chúng nó, sau đó thu hồi lại, đợi cho tất cả quái thi vào trong lao ngục làm việc cho ta. Địa ngục kinh đại thành, tới lúc đó ngay cả thánh nhân ta cũng dám chiến. Tì, ta giúp ngươi. Lệ Anh cười hì hì. Ở chỗ này với ta mà nói là phúc địa, ta muốn tu quỷ thần đến đại thành. Ta đi là tu la đạo, càng chiến càng mạnh, những quái thi này chính là cơ hội để ta chấm dứt ma luyện. Vương Quỳnh cũng mở miệng. Ba người bọn họ lại quyết định lưu lại nơi này. Các ngươi thì sao? Bước kế tiếp là gì? Bọn họ dứt lời nhìn về phía Phương Hành và mấy người khác. Phương Hành lại cùng với Kim Ô liếc nhau một cái, cười hắc hắc nói: chúng ta chuẩn bị đi đàm phán với những lão gia hỏa kia. Giữa hư không, trong tầng mây trùng trùng điệp điệp, vô số thần quang như là ngân hà chảy ngược. Hai bên đều là tu sĩ râu tóc bạc trắng, khí tức hùng hồn cao thâm. Bất kỳ ai đi vào tu hành giới là đại nhân vật, một bước có thể chấn động đại địa ba lần. Thân phận của bọn hắn không cần nghĩ thì cũng có thể đoán ra. Người cầm quyền ở trong giới tu hành, thánh nhân siêu thoát, mưu cầu đại đạo, không để ý tiếp tục sự thế gian. Mà đạo thống chi chủ thì ánh mắt cực hạn một vực, tranh đoạt tài nguyên tạo hóa. Bọn họ bình thường không xuất thế, lại khống chế hết thầy, chính là nhân vật sau màn của các thế lực, người cầm quyền chân chính. Lão tổ, trong Ma Uyên vừa mới truyền tin về, đạo thống thần châu chúng ta đã đếm chiếm 6 thành lãnh địa. Tiểu phù tô càng không chịu thua kém, một hơi đoạt tới cho viên gia 14 ngọn núi. Lúc này lão gia ngài đã hài lòng với hắn chưa? Trong các chư lão, bên người một lão già vóc người khôi ngô cao lớn, người mặc bát quái đạo bào, một đại hán cẩn thận đứng hầu, mặc áo bào tím, dáng người cũng cao lớn giống như là lão già kia. Làm cho người khác sâu ấn tượng nhất chính là đôi mắt, như là nội uẩn một thế giới khép mở tầm đó. Ở bên trong có các vô số sinh linh oan hồn đang rễ rụa tiêu tan, giống như là ẩn giấu hai thế giới. Bất quá vào lúc này, đại hán lại cười như là thư thái, nhìn về phía lão già mặc bát quái đạo bào mở miệng. Mấy đạo thống ở xung quanh đều cách bọn hắn rất xa, không dám tới gần. Nam tử mắt tím chính là viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu, cũng là phụ thân của Phù Tô công tử. Mà lão già mặc bát quái đạo bào càng bất phàm, là lão quái vật mấy ngàn năm không xuất thế của viên gia, bây giờ đã không biết tới cảnh giới nào. Ngược lại là không chịu thua kém, nhưng tiểu quái miêu của Phù Diêu cung kia không tới, nếu không có thể nhìn xem hai người bọn họ ai mạnh hơn. Viên lão thần tiên mở miệng cười, giống như là một lão già già hiền lành. Viên Đình Tiêu cũng biết lão tổ không phục Phù Diêu cung thiếu tư đồ, ở trên thanh danh một mực chèn ép Phù Tô, muốn cho hai tiểu bối so sánh một trận. Nếu như thắng ở giao trì tiên hội, hắn sẽ có vốn liếng khoác lác. Chỉ bất quá đối với chuyện này, hắn thân là phụ thân của viên gia gia chủ lại từ chối cho ý kiến. Bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, không dám tiếp lời, nhẹ giọng cười một tiếng lại hỏi: chỉ bất quá viên gia ta chiếm địa bàn hơi nhiều, không biết có thể. Ánh mắt của hắn xem xét bên cạnh có chút do dự. Có thái quá không chứ gì? Viên lão thần tiên trừng Viên Linh Tiêu một cái giáo huấn: cái gì gọi là quá mức? Huyền quan là kéo xuống cho bọn hắn, để cho nhóc con kia chiếm tiện nghi còn không biết đủ sao? Chẳng lẽ lại muốn chúng ta giúp hắn chia chỗ tốt sao? Đơn giản là hồ nháo, hết thầy đều nhìn kỹ bản lĩnh của mình, đoạt nhiều đoạt ít ai cũng không có ý kiến. Viên Ninh Tiêu nghe cười khổ không thôi, biết lão tổ lại lên tính khí, nói: cũng không phải là sợ bọn hắn có ý kiến gì, ta là lo lắng ý tứ của các thánh nhân. Mấy ngày trước vị ẩn núp bế quan của Bột Hải lại hiện thân, cũng không biết cùng các thánh nhân nói cái gì, vậy mà đồng thời biểu lộ không ý nguyện nhúng tay, thậm chí không ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nhưng trước khi bọn hắn đi, lưu lại ý tứ là không cho phép các đạo thống chúng ta nhúng tay, hết thầy bằng bản sự của tiểu bối. Hiển nhiên là muốn chia đều cơ duyên, tạo phúc chúng sinh. Ở dưới là ý nguyện này, viên gia ta chứng quá nhiều cơ duyên, có thể... Người suy nghĩ nhiều. Viên lão thần tiên tự hồ có chút không vui. Ý tứ tạo phúc chúng sinh là do chúng sinh cho một cơ hội, lại không phải là tất cả tạo hóa đều phải chia đều, mà là đối với tạo hóa lần này đã là ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Bây giờ các vị tiền bối kia rời đi, chúng ta và đám lão bất tử của Ma Uyên cũng có ước định, ở đây trấn thủ đại cục, ai cũng không được nhúng tay. Chỉ cần hài tử có bản lĩnh thì đoạt tất cả cơ duyên cũng không có người hỏi tới. Huống chi lần này thần ma đại chiến cũng coi như là đường đường chính chính, thần châu và tịnh thổ tranh giành quá lâu, cũng nên có vài cái thắng bại. Người bảo phù tô ra sức tranh giành, ai có ý kiến liền tới tìm ta. Nghe lão tổ nói, Viên Linh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cười đáp ứng. Đúng rồi, người nói đứa trẻ kia trước đây thất thủ trong tịnh thổ, bây giờ đã thoát khốn chưa? Lúc này viên lão thần tiên bỗng nhiên chần chừ mở miệng, ở trên mặt ít có xuất hiện vẻ ngưng trọng. Viên Linh Tiêu có chút ngưng tụ nói, nghe nói hắn quấn vào sự tình Phật môn, tình huống cụ thể ta sẽ đi tìm hiểu. Viên lão thần tiên thở dài nói, 700 năm trước ta phụ hắn rất nhiều, lần này tận lực đền bù tổn thất đi. Viên Đình Tiêu thấp giọng đáp ứng, nhưng không nói lời nào. Lúc này trong Ma Uyên, một đạo linh quang đột phá tầng tầng quy tắc cấm kỵ phong tỏa, phá không bay tới. Viên Đình Tiêu thấy vậy, tay áo mở ra, thu linh quang vào trong tay áo, nhìn viên lão thần tiên cười nói, lại có tin tức truyền tới, đại khái là đám trẻ con kia thương lượng sự tình tiến thối có kết quả, không biết phù tô sẽ hóa giải địch ý của đạo thống khác đối với hắn như thế nào. Vừa nói, hắn lấy ra một ngọc phù, phía trên có từng tia linh quang hiển hóa. Mà theo những linh quang này, bị Viên Linh Tiêu cảm ứng, sắc mặt hắn đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Viên lão thần tiên đứng thẳng người lên, nhíu mày quát hỏi. Có đại sự xảy ra. Viên Linh Tiêu cứng họng, lại nhất thời nói không ra lời, ngượng ngùng đưa ngọc phù tới. Viên lão thần tiên trực tiếp đoạt hết ngọc phù, thần niệm thăm dò vào, cũng tức đến mặt mày run rẩy. Mẹ nó, cái này, đây thực là hỏng. Viên lão thần tiên cũng bị hù dọa, hô một tiếng, thình lình bay thẳng lên không, vọt vào trong Ma Uyên. Mà cùng lúc đó, ở chung quanh bọn họ cũng có vài vị tu sĩ kêu to, làm sao có thể, hoặc là phiền phức lớn rồi. Đồng thời xông lên không, như là đạo đạo thần quang xông vào Ma Uyên. Lão tổ mau trở lại, tạo hóa tùy thời rơi xuống, chúng ta không vào Ma Uyên được. Ở phía sau bọn họ, đám người Viên Linh Tiêu nhao nhao kêu to, bị hù đến biến sắc. Lúc này Ma Uyên đã bị Cửu Thiên Huyền Quan tuyển định, chín bộ huyền quan lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống cơ duyên. Hơn nữa thời điểm cơ duyên phủ xuống sẽ có cấm chế vô thượng kèm theo. Loại cấm chế kia phảng phất như là pháp tắc trong u minh, bài xích tu sĩ có lực lượng mạnh, ngay cả những độ kiếp cảnh kia cũng không ngăn nổi. Mà lúc đó Ma Uyên chính là cấm địa ngăn cản những cao nhân này tiến vào. Dù đệ tử chân truyền chết ở bên trong, bọn họ thân là trưởng bối cũng không dám đi vào nhặt xác. Ngoại trừ không muốn vi phạm thánh ý, còn bởi vì bọn hắn không muốn chết bất đắc kỳ tử ở bên trong. Mà lúc này, những lão già được xưng tụng tổ tông của thần châu kia đều giống như là điên xông vào. Oanh một tiếng, các lão tổ đồng thời bay vào trong Ma Uyên, nhưng ngay cả nguy hiểm tùy thời có thể chết cũng không để ý. Dùng tu vi của bọn hắn, thiên địa và quy tắc trong Ma Uyên cũng không áp chế nổi bọn họ quá nhiều. Cơ hồ là một đường đi nhanh, trực tiếp thâm nhập vào hạch tâm. Tu sĩ kim đan bình thường cần 10 ngày mới có thể chạy đến Bách Đoạn Sơn, bọn họ lại chỉ dùng hơn nửa ngày chạy tới, sau đó đứng ở ngoài núi, thần sắc tái nhợt. Ở trước mặt bọn hắn là một đoàn tinh vân quần quận không dứt. Bên cạnh là vô số tu sĩ thần châu thê thảm chật vật, đông một đống, tây một đám, nhìn qua tinh không mà bất lực. Nhìn thấy bọn họ tới, từng cái sợ hãi đến tiến lên đón. Lão tổ, ma đầu kia gan lớn bằng trời, thi triển thủ đoạn ti tiện, chiếm địa bàn của tộc ta, mong lão tổ làm chủ. Sư tôn, đồ nhi vô dụng, vốn giành được hai ngọn núi, bây giờ lại bị người đoạt hết. Lão tổ minh giám, cũng không phải là đồ nhi vô dụng, mà là ma đầu kia thủ đoạn quỷ dị, cưỡng bức chúng ta ra Bách Đoạn Sơn. Trong lúc nhất thời, trước mặt các lão gia hòa đều là người khóc ròng ròng, loạn tung tùng phèo. Xin lão tổ trách phạt, nghiệt chướng kia khăng khăng trêu ra đại họa bực này. Huyền tôn nhi vốn định khuyên ngăn hắn, lại bị hắn đả thương. Ngay cả phù tô công tử cũng ở dưới một gia nô dìu đỡ, đến trước mặt viên gia lão thần tiên quỳ xuống thỉnh tội. Mà lúc này bên bờ tinh không khác, đồng dạng cũng có người bay tới, nhìn qua tinh không nghẹn họng chân chối. Viên lão thần tiên đen mặt, tựa hồ đang bình tĩnh suy nghĩ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía bờ bên kia, giữa hai bên cách chờ đoạn Bách Đoạn Sơn, nhưng ánh mắt của bọn họ lại tựa hồ có thể xuyên qua hư không, mơ hồ va chạm, khơi dậy sát ý và căm thù vô tận, như là một hơi sau sẽ ra tay với đối phương. Nhưng một lúc lâu, sát ý đồng thời thu hồi, song phương đều bình tĩnh lại, cau mày cùng nhau cùng đối phương xa xa nhìn nhau. Thần Châu đạo hữu, việc này là các ngươi thụ ý sao? Ở một bên khác của Bách Đoạn Sơn, có thành âm giống như là sấm rền truyền tới, âm ầm bao phủ toàn bộ Bách Đoạn Sơn. không phải chúng ta bày mưu đặt kế, việc này cũng vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Viên lão thần tiên chậm rãi mở miệng. Người đứng bên cạnh không thấy thanh âm của lão lớn bao nhiêu, nhưng lời nói ra không ngờ cùng với đại đạo cộng minh ung dung truyền khắp Bách Đoạn Sơn, khiến cho các tu sĩ bờ bên kia nghe được rõ ràng. Bản tọa nghĩ cũng là như thế. Ở một bờ khác, một thanh âm truyền tới. Trước khi đại thánh của Tịnh Thổ rời đi, từng nói trận chiến này đã vì tạo hóa, cũng coi như là bọn tiểu bối thay chúng ta tranh phong một trận, tự nhiên phải chú ý công bằng. Nếu như mất công bằng, vậy tranh phong còn có gì thú vị? Thần Châu lão hữu, đã có người loạn bàn cờ, vậy chúng ta đồng thời loa ra tay, nhổ cái đinh này đi, như thế nào? Viên lão thần tiên có chút ngưng tụ, còn không đợi trả lời, bên cạnh đã có một người quát lớn. Đúng, nên như vậy. Đã đến thời điểm ma đầu kia thất bại, đợi cho các lão tổ chạy tới xa xa đối thoại, bọn tiểu bối đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu tu sĩ Tịnh Thổ nhìn thấy phù đồ đại trận đánh tới, bị ép rời khỏi Bách Đoạn Sơn, còn tưởng là tu sĩ Thần Châu không nói đạo nghĩa, vận dụng pháp bảo cấm kỵ, cảm thấy rất tức giận, sợ mình sẽ chẳng được gì. Mà các tu sĩ Thần Châu thì càng phẫn nộ. Lúc đầu bọn họ đã chia đều lãnh địa Bách Đoạn Sơn, chỉ chờ tạo hóa rơi xuống liền có thể có được cơ duyên, lại bị người đoạt đi tất cả lãnh địa. Cũng may bây giờ các lão tổ muốn xuất thủ. Nghe được tin tức này, thậm chí một số tu sĩ trước đây chưa cầm được lãnh địa cũng âm thầm vui vẻ. Tính toán ra này là một lần sao bài lại. Mà trong quá trình này, Hồng Anh tướng quân có chút giao tình với Phương Hành lại than khẽ. Nói thật, lúc ấy Phương Hành tế ra phù đồ đại trận, cướp đi tất cả lãnh địa của Bách Đoạn Sơn, trong lòng hắn cũng khiếp sợ. Bất quá lại không ngăn cản, biết dưới tình huống kia ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá sau khi lui ra khỏi lãnh địa, hắn cũng không nhịn được cảm thấy lo lắng. Đối với thủ đoạn của Phương Hành, hắn rất bội phục, nhưng trong lòng lại cười khổ, cảm thấy vị này làm việc không để ý tới hậu quả. Nếu người chiếm bày 8 đỉnh núi, thậm chí là vài chục đỉnh núi, không chừng các đại nhân vật còn có thể nhịn, nhiều nhất là mất chút chất béo mà thôi. Thế nhưng bây giờ ngươi chiếm cả Bách Đoạn Sơn, tổn hại lợi ích của tất cả đạo thống, còn ai có thể sẽ tha thứ cho ngươi? Chỉ sợ chẳng những hủy lãnh địa của ngươi, đoạt đại trận của ngươi, ngay cả tính mạng của mình cũng khó mà bảo toàn. Hồng Anh tướng quân thấp giọng than thở, nhìn về phía một nữ tử thân mặc áo xanh bồng bềnh đi tới. Nữ tử kia lướt qua, các tu sĩ tránh ra thật xa, biết nàng chính là Ly Hận Thiên Thanh Linh tiên tử, một thân phận khác là muội muội của Hồng Anh tướng quân, nữ nhi Triệu gia. Trước đây ngoài thu thập được dược liệu ở trong Ma Uyên, bây giờ mới nghe được sự tình này, vội vàng trở về. Ca ca, làm sao lại, ta mới rời bao lâu đã xảy ra nhiễu loạn bực này? Thanh Linh tiên tử cho mày, biểu lộ hơi xúc động. Người ngược lại kết giao một bằng hữu tốt, nhưng so với người lúc tuổi nhỏ nghịch cậu thì phải làm tổ sư. Hồng Anh tướng quân thở dài, cười khổ nhìn Thanh Linh thiên tử nói. Nếu như không người bảo đảm tính mạng hắn, ta sẽ lấy ra công trạng của Trấn Uyên Bộ, cũng nói rõ lúc ấy mọi người ép buộc hắn, hy vọng có thể cầu các lão tổ khai ân, tha cho hắn một mạng. Vài chục năm không thấy, hắn vẫn giỏi sinh sự như vậy, bất quá lần này làm quá lớn rồi. Thanh Linh thiên tử thấp giọng thở dài, nửa ngày sau hình như là nhớ ra cái gì đó. Thân phận của hắn, Hồng Anh tướng quân lắc đầu nói. Tai họa quá lớn, viên gia có thể bảo hộ tính mạng hắn, nhưng cũng khó thoát khỏi nghiêm trị. Nghe câu nói này, Thanh Linh tiên tử lại thấp giọng thở dài, nhìn về phía một nữ tử bạch y cách đó không xa, trên mặt cười khổ. Lúc này hầu như là không cần nhiều lời, các lão tổ đến từ thần ma nhị địa đồng thời xông ra tinh vân. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không cần lo lắng quá nhiều, nhất định phải xóa đi loạn tượng. Hơn nữa về mặt thời gian, bọn họ cũng không dành cân nhắc quá nhiều. Sau khi đại trận hoành hành, cửu thiên huyền quan nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 ngày, lúc nào cũng khả năng sẽ phủ xuống. Bây giờ đã qua hơn tháng, có thể sau một khắc sẽ hạ xuống cơ duyên vô tận. Mà theo cơ duyên rơi xuống chính là huyền quan pháp tắc. Lấy tu vi và thọ nguyên của bọn họ là trong phạm vi pháp tắc bài xích, một khi bị pháp tắc bao phủ, vậy chính là chết không có chỗ chôn. Cũng chính là nguyên nhân này, xuất thủ bình loạn nên sớm không chậm. Đây là tử trận của Phật môn giới, biến hóa vô tận, đặc biệt không có quy luật. Nếu muốn phá giải chỉ có thể dùng lực. Chư vị lão hữu trực tiếp ra tay, xâm nhập đại trận bắt tiểu quỷ kia. Bắt được tiểu quỷ kia sẽ lấy được thận trận nhãn. Bằng không trực tiếp xâm nhập hạch tâm, tìm ra trận nguyên hủy diệt cũng được. Phật môn tử trận khác biệt trận thuật của đạo môn, không có trận tâm, nhưng dựa vào trận nguyên lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần chém đứt trận nguyên, như vậy đại trận sẽ thành lục bình, không dễ, rất nhanh sẽ tán đi. Bên thần châu, một lão già mặc áo đen đi ra, khám phá nội tình của trận này, cười lạnh mở miệng. Chúng ta từ ba góc độ đi vào, tiểu quỷ này muốn mượn đại trận áp chế chúng ta cũng sẽ cực kỳ tốn sức. Càng có người bổ sung, phù đồ đại trận này ở trong mắt của bọn hắn giống như là không có tác dụng. Trận pháp đại cao minh cũng ở trong tay của người thích hợp mới có thể sử dụng. Phương hành thúc giục trận này liền có thể đánh đám người phù tô công tử chật vật chạy trốn, nhưng rơi vào trong mắt của lão quái vật kia lại khắp nơi đều là sơ hở, tùy tiện có thể thương lượng ra đối sách. Đại trận khó giải, vậy không cần giải, trực tiếp ngạnh xông bắt giữ người bài trận hoặc là hủy trận nguyên. Sau khi vào trận, người bài trận sẽ điều động lực lượng đại trận trấn áp, ngay cả bọn họ cũng không hề coi thường. Vậy dứt khoát chia mấy phương hướng xâm nhập, dù tiểu quỷ kia hoàn toàn nắm giữ cả đại trận, cũng làm cho hắn quan tâm được đầu lại không cố được đuôi. Oanh một tiếng, bên trên thần châu, bốn năm lão già không nói hai lời bay thẳng lên xông vào trong trận. Mà lúc này bên tịnh thổ cũng có năm sáu lão già xâm nhập trong trận. Ma đầu kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên thần châu có người nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt u quang lưu động. Mong lão tiền bối thầy ta thu hồi thanh nguyệt đăng, trước đây vô ý bị ma đầu kia đoạt đi. Phù Diêu cung mặc sầu tiên tử vội vã cầu một lão già, đoạt được đối phương đồng ý. Lão tổ tha thứ Huyền Tôn Nhi ngu dốt, không thể quên hắn ngoan ngoãn trở về gia tộc, ngược lại gây ra đại họa bực này. Lúc này phù tô công tử quỳ ở trên mặt đất, nhìn viên gia lão thần tiên thỉnh tội. Sắc mặt của viên gia lão thần tiên ngưng trọng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, thật lâu mới hít một tiếng. Làm sao lại chọc ra họa lớn như vậy? Ma đầu, ngươi tự tìm đường chết, lần này ngay cả lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lúc lơ đãng, phù tô nhìn về phía đại trận, nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ cực hận. Ở trong suy nghĩ của bọn tiểu bối thần châu và tịnh thổ, mấy vị lão tổ xuất thủ bất luận trước mắt là dạng trận gì lại cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng ai ngờ tới thần ma và tịnh thổ hết thảy mười mấy lão quái vật vọt vào phù đồ đại trận lại thật lâu không có thành âm. Qua thời gian uống cạn chung trà, chỉ nghe trong đại trận tiếng gầm gừ vang vọng. Trận pháp biến hóa thình lình có một lão già áo đầy thất tha thất thểu lui ra, tay áo không ngừng vung vẩy đẩy ra tia tia khói xanh. Có người mắt sắc đã thấy thời điểm hắn đi ra, thình lình có âm sát chi khí như là ruồi bâu mật theo sau. Lão này vung vẩy hai tay áo, rõ ràng là đang dùng tu vi cưỡng ép bức những sát khí đáng sợ kia ra. Người này là Hàn gia lão tổ, nhiều năm không xuất thế, tục truyền tu vi thâm bất khả chắc. Làm sao, làm sao? Có người thấp giọng hô, lại không dám nói tiếp. Nhưng người bên ngoài tự nhiên biết hắn là muốn nói làm sao không chịu được một kích. Ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, chỉ thấy đại trận lại ba động, có hai người chui lui ra chật vật không chịu nổi. Oanh một tiếng, các tu sĩ kinh động đứng thẳng người. Trận này thực lợi hại như vậy, để mấy lão tổ nửa đường gãy cánh. Trận này không dễ phá, mặc dù đúng là Phật môn tử trận, nhưng mà huyền ảo phức tạp, lại đạt đến Phật môn chi lý, lại thêm ta ở trong trận cảm thấy khí tức đạo uẩn tràn đầy, là dùng Phật trận làm nhánh, đạo uẩn làm gốc, huyền ảo không hiểu. Cũng mày là người bày trận kia nắm giữ không nhiều, nếu không chúng ta ngay cả vào cũng không vào được. Muốn xông trận tâm khó càng thêm khó. Lão già áo đầy mặt trầm như nước thấp giọng nói. Càng đáng sợ là cảnh tượng bên trong. Ở trong Bách Đoạn Sơn, nơi nào đến nhiều quái thi lợi hại như vậy, vô cùng vô tận, như là thủy triều kêu khóc. Vừa giết một con, liền từ trong sát khí sinh sôi ra một con khác, ở trên người mang theo sát khí lợi hại. Dù dùng tu vi của chúng ta nhiễm phải cũng hủy hơn phân nửa tu vi, lại thêm trong trận sẽ suy yếu pháp lực của chúng ta, đối phó quái thi càng khó khăn. Một lão già khác mở miệng, hình như là trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nói thẳng đi, nơi đây đã thành một cấm khu, ngay cả chúng ta cũng không cách nào có thể tự tiện xông vào. Vị lão già thứ ba trả lời chém đinh chặt sắt, khiến cho người ở xung quanh nghe được hắn nói rùng mình. Mà đầu kia từ đâu tới bản sự lớn như vậy, lại tạo ra cấm địa, ngay cả các lão tổ cũng không làm được. Đám lão tu sĩ của thần châu đều trầm mặc lại. Việc này khó chơi như thế, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng mấu chốt là bọn họ không có quá nhiều thời gian. Tạo hóa tùy thời giáng xuống, ở chỗ này trì hoãn quá lâu, đối với bọn hắn mà nói không khác gì muốn chết. Huống chi dù thực liều mạng cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận này. Oanh một tiếng, phương hướng Ma Châu bỗng nhiên đã có đạo đạo thần quang lướt tới. Mà các tu sĩ Ma Châu tới, ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ ngưng trọng, hẳn là trong quá trình phá trận xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này tới là tìm tu sĩ Thần Châu thương nghị, nhưng vừa nhìn thấy không khí bên này liền biết đại khái tình huống, dứt khoát không lên tiếng. Từng người biểu lộ vừa ngưng trọng vừa cổ quái. Thần ma nhị địa tranh đoạt tạo hóa, kết quả lại bị một tiểu quái vật nửa đường giết ra đoạt hết. Biết đại trận này lợi hại chưa? Thời điểm bầu không khí trong sân ngưng trọng tới cực hạn, theo một tiếng cười quái dị, chỉ thấy Tinh Vân chủ động nứt ra, từ bên trong lộ ra một gia hỏa sắc mặt lấm la lấm lét, ngồi ở sau lưng của một con quạ đen. Trước đen đen đút lút nhìn xung quanh có nguy hiểm gì hay không, lúc này mới thả lòng, hai tay chống nạnh nhìn về phía các tu sĩ cười to. Hiện chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Nói chuyện? Nói chuyện gì? Và nhìn thấy người này, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng hiện lên nộ khí khó tả. Ma đầu, ngươi lại còn dám hiện thân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nghiệt chướng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, một lão tổ tự tay trấn áp ngươi sao? Trong lúc nhất thời, vô số tiểu bối quát lên. Có tu sĩ Thần Châu, có tu sĩ Ma Châu, thật là khó gặp tu sĩ hai bên đoàn kết như vậy. Thậm chí có vô số tiểu bối xông tới tế lên pháp bảo, giống như là muốn xuất thủ. Bất quá chỉ làm bộ, các lão tổ còn không làm được gì thì bọn họ đi lên không phải là muốn chết sao? Mà các lão già ấy chính chủ hiện thân, từng cái cũng như mày, thần sắc phức tạp lại cổ quái. Ánh mắt của viên lão thần tiên vốn trầm thấp, thấy được kẻ này càng phức tạp rất nhiều. Mà bên trong tịnh thổ đồng dạng cũng là một lão già nhất thời trầm mặc, như là lặng lặng đánh giá người này. Tiểu quỷ, nhanh chóng giải đại trận, tự trói thỉnh tội, nếu không đừng trách lão phu trấn áp ngươi. Lão già áo đây, Hàn gia lão tổ trầm giọng nói, mặc dù thanh âm bình thản nhưng không người hoài nghi hắn nói là sự thực. Người chớ cho rằng người trốn ở trong đại trận thì có thể vĩnh sinh tiêu dao. Nếu như lão phu đoán không sai, người căn bản không có đầy đủ lực lượng thôi động đại trận này, mà mượn phong thiện đỉnh duy trì. Chỉ bất quá đại đỉnh kia dù sao cũng là tử vật, phía trên đạo uẩn mạnh hơn cũng có hạn. Người trốn trong đại trận có thể trốn 10 năm hay là 20 năm, đợi cho đạo uẩn trên đỉnh tan biến chính là thời điểm đại trận biến mất. Người cho rằng lão phu không có kiên nhẫn chờ tới lúc đó sao? Càng có một người mở miệng, râu dài tóc dài, cũng không biết là lão tổ phương nào. Bọn họ nói rất trực tiếp, cũng không tính uy hiếp, bởi vì đều là lời nói thật. Ta trước để cho các ngươi vào xem một chút mới nói chuyện chính là nguyên nhân này. Đối mặt vô số người mắng trời uy hiếp, ngay cả Kim Ô cũng có chút mềm nhũn. Phương Hành lại chống eo, mặt không đổi sắc, ngược lại cười phá lên. Nói thật với các ngươi đi, lúc ấy tiểu gia chỉ là nhất thời tức giận liền bày ra đại trận này, thật không nghĩ đến trong đại trận này lại có nhiều quái vật như vậy. Vừa rồi ta đã thử qua, ta không cách nào có thể xử lý những quái vật kia. Hiện tại ngay cả ta cũng giải không được đại trận này, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chính người bày ra đại trận lại đến hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Nhất thời không người nói chuyện, biểu lộ cổ quái tức cực hẳn. Nói hưu nói vượn, đến lúc này còn hung hăng càn quấy, lại không giải đại trận, nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Sau khi trầm mặc, trong nhà mắt lại ồn ào quát mắng. Tiểu bối của Thần Châu tịnh thổ có rất nhiều người tính khí nóng nảy, kiềm chế không được nộ khí ở trong lòng, nhào nhào quát mắng. Ngay cả các lão tổ cũng cau mày. Cút đi, lớn lên giống như là cháu trai giả trang cái gì chứ? Ta ở chỗ này, ngươi đến bầm thay ta xem, không đến tổ tông nhà ngươi là cháu trai của ta. Phương Hành chống nạnh cùng với đám tu sĩ mắng trời, nước miếng văng tung tóe, khí thế trùng thiên, lấy một địch trăm không rơi vào hạ phòng. Tiểu bối, đừng vội ô nguồn uế ngữ, qua đây nói chuyện đi. Các tu sĩ thế hệ trước của Thần Châu ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng. Một người ở trong đó nghe Phương Hành và một đám tiểu bối mắng nhau nghe không nổi nữa, trầm mặc quát một câu, đưa tay gọi Phương Hành qua. Phương Hành lại lui về sau một chút kêu lên. Ta không qua, nhiều người ô ngôn uế ngữ như vậy, vì sao chỉ nói một mình ta? Còn dám mạnh miệng. Lão già áo đầy trầm xuống, râu dài bồng bềnh, thấp giọng quát đạnh. Tiểu tử đáng chết. Hàn gia lão tổ nổi giận. Không khí xung quanh an tĩnh rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người lộ vẻ mừng thầm. Trung vực Hàn gia là binh gia chi đạo, nặng nhất là quy củ và nghiêm luật. Mà Hàn gia lão tổ thì càng có tiếng tính tình nóng nảy. Ngày thường tứ đại công tử đều là thiên kiêu đỉnh tiêm, Nhưng mà trước mặt vị này xưa nay không người dám đi sai bước. Nếu chọc hắn không vui, vậy chẳng cần biết ngươi là cháu trai nhà ai, sẽ ra tay giáo huấn, ngươi còn không thể không nghe. Bây giờ tiểu ma đầu kia ngược lại tốt, vậy mà vừa đối mặt liền chọc giận vị lão tổ này. Nhưng để bọn hắn giật mình còn ở phía sau. Tiểu ma đầu kia đối mặt với lão tổ kia, vậy mà trống eo, trừng mắt, rắt cuống họng kêu lên: "Ta đáng chết, ngươi dám giết ta sao?" Lá gan của tiểu ma đầu kia lớn như thế nào chứ, vậy mà còn kêu gào với hắn ra lão tổ. Ăn gan chó lớn lên sao? Xung quanh nháy mắt an tĩnh. Vị Hàn gia lão tổ kia mặt không biểu tình, ở trên người lại mơ hồ có độ khí sinh sôi. Xung quanh có quái phong tăng lên, quét sạch một vực, trùng trùng điệp điệp. Lão hữu bớt giận. Nhưng lúc này viên lão thần tiên lại thấp giọng mở miệng khuyên nhủ Hàn gia lão tổ, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phương Hành thấp giọng nói: "Lạp Nhi, chớ có hồ nháo. Lần này hành động của ngươi kêu ra nhiễu loạn không nhỏ. Nghe ta một câu, thu tử trận bao phủ Bách Đoạn Sơn, đuổi quái thi bên trong đi, trả lại Bách Đoạn Sơn thành tĩnh. Sau đó theo ta về nhà. Lão phu tự nghĩ còn mấy phần mặt mũi có thể cam đoan với ngươi, sau này tuyệt đối không có người tìm ngươi gây chuyện." Lạp Nhi là ai? Phương Hành đào trong mắt đoán được một ít gì, nhưng tạm thời không để ý tới. Nhìn vị lão thần tiên kia thái độ tốt lên rất nhiều, cười hì hì nói: "Trước đây đã nói qua công bằng cạnh tranh, ta cũng không có tìm người tới giúp ta. Vậy ta chiếm cả Bách Đoạn Sơn, đó cũng là bản lĩnh của ta. Các người dựa vào cái gì mà không nhận? Về phần thu hồi đại trận sao? Ta không có bản lĩnh này. Bày trận dễ dàng, thu trận khó. Một khi bày ra đại trận, ta cũng khống chế không có được. Dùng bản lĩnh của các người, hẳn là có thể tính ra ta nói thực hay là giả." Cái này hắn đã lần thứ hai nói vấn đề này, khiến cho các tu sĩ đồng thời nao nao. Nhìn bộ dáng nói chuyện của tiểu ma đầu kia không giống như là giả. "Nếu ngươi không khống chế được, vậy ngươi bố trí xuống nó làm gì?" Một lão tổ tịnh thổ sớm đã kìm nén không được, mở miệng quát hỏi. "Bởi vì mặc dù ta không khống chế được, nhưng vẫn có thể tùy tiện ra vào nhà." Phương Hành trả lời đương nhiên: "Cái này giống như là một bảo khố, ta cho nó một cái khóa. Cái khóa này ta không hủy được, bất quá ta có một chìa, có thể mở khóa và lấy bảo bối. Các người nói có nên làm hay không?" Các lão tổ cau mày, sau đó phân biệt nhìn về phía hai người. Là một vị thần châu, người mặc áo gai, ở trên người khí tức bình thản, cơ hồ giống như là phàm nhân. Cả người đều không nói, sẽ giống như là vào đại đạo, không người chú ý tới hắn. Mà hắn nghe lời ấy, tay áo khẽ nhúc nhích, từ trong tay áo trượt ra mấy đồng tiền bày ở trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, lại thu hồi tay áo, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. "Hắn nói là thực." Lão già này thấp giọng mở miệng, như thông qua mấy đồng tiền kia xác định rất nhiều chuyện. Bị Ngạn Tự truyền đến tức tức, những quái thi này vốn ẩn thân ở trong tiếp dẫn tháp, lúc trước mượn vô lượng Phật uẩn mới khuất phục. Bây giờ không có Phật uẩn áp chế, hung tính phóng đại, ngay cả chúng ta cũng không thu phục được. Tiểu tử này càng không có bản lĩnh ấy. Một người khác cũng thấp giọng mở miệng: "Mình người đuôi rắn là một lão già của Oa Nữ tộc. Tiểu quỷ, lại thực có can đảm sử dụng chiêu thức tổn hại như thế, trêu đùa chúng ta sao?" Đám lão tổ trầm mặc một lát, sau đó Hàn gia lão tổ quát to một tiếng, huy trường vồ về phía Phương Hành. Lão thần tiên xuất thủ, uy thế kia làm sao mà mạnh mẽ. Một trường cầm ra, phô thiên cái địa, tinh vân kích động. Trong bàn tay giống như là có vô số xiềng xích đại biểu quy củ và luật pháp xuất hiện, trùng trùng điệp điệp cuốn tới Phương Hành. Ở thời khắc này, Kim Ô nào dám có chút do dự, quay đầu chạy trốn. Phương Hành cũng vội vàng dẫn động lực lượng của phù đồ đại trận, tinh vân hội tụ, muốn dùng lực lượng đại trận đối kháng. Sau đó mình thừa cơ lui hướng đại trận chỗ sâu. Chỉ bất quá hắn ở vào biên giới đại trận, điều động lực lượng đại trận có hạn, vậy mà bị đại thủ của Hàn gia lão tổ đánh tan, sau đó thẳng tắp chân áp xuống. Trong lúc nhất thời, hắn vừa kinh vừa giận, kêu to một tiếng, hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay, tế long văn hung đao, thiên nhân chiếu cố tâm kính, thẳng đón đại thủ. "Hàn lão quái, người dám đụng người Bắc Minh gia ta?" Ngoài dự liệu, thời điểm Hàn gia lão tổ sắp đánh xuống, ở bên tịnh thổ thình lình có một thanh âm gào lên. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng phồn vinh mạnh mẽ lăng không xuất hiện, phảng phất như là đại dương mênh mông đánh tới, đẩy đại thủ của Hàn gia lão tổ qua một bên. Phương Hành tránh thoát một trường, bị hù kém chút là tiểu ra quần, cùng Kim Ô trốn vào đại trận. Người xuất thủ là Bắc Minh lão tổ bên tịnh thổ. Lúc này hắn tay áo bồng bềnh lao thẳng về phía trước, Phía sau thình lình có một côn bằng to lớn hiện hiện, phun ra nuốt vào tinh hà, làm vỡ nát hư không và quy tắc vô tận. Hắn một bên đề phòng tu sĩ thần châu, một bên nhìn về phía phù đồ đại trận, thấp giọng hét lớn: Kỳ Lân Nhi đừng hoảng hốt, có lão tổ ở đây, ta xem ai có thể động tới ngươi. Kỳ Lân Nhi là ai? Lúc này Phương Hành đã núp trong phù đồ đại trận, biểu lộ cổ quái lẩm bẩm: Bác Minh lão quái, người muốn như thế nào? Lúc đầu Hàn gia lão tổ tính toán tinh diệu, vốn nên một tay bắt lấy tiểu quỷ kia, lại bị ngăn cản, giận dữ quát hỏi. Ngay cả bên tịnh thổ cũng có người ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Bắc Minh lão tổ. Lão già này quyết định thật nhanh, quát: Chư vị chê cười, kẻ này là 700 năm trước nữ nhi số khổ của ta hạ sinh, pháp tướng ba đầu sáu tay chính là bằng chứng. Trước đây ta đã sai tiểu tôn Thanh Địch đi tìm hắn về gia tộc, một tìm chính là 10 năm, chỉ vì sự tình trì hoãn mới kéo dài tới lúc này. Bây giờ đã gặp, tự nhiên trước dẫn hắn về tộc. Bất kể là ai tổn thương con cháu Bắc Minh gia ta, lão hù há có thể bỏ qua sao? Không sai, nên nhận tổ quy tông. Đám lão hồ ly của tịnh thổ phản ứng cực nhanh, mặc dù còn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng mà đều gật đầu đồng ý, sắc mặt cười nở hoa. Nhưng lúc này bên thần châu có người thấp giọng cười lạnh: Hài tử của viên gia ta, dựa vào cái gì Bắc Minh tộc ngươi mang đi? Mình nghỉ đây nha mọi người. Tập này chắc là đọc nó không được ok lắm, thì anh em hết sức thông cảm nha, vì hôm qua đi làm về đến sáng mới về, rồi ngủ cả ngày, đầu óc nó không được bình thường. Rất mong anh em thông cảm, tại vì mình làm đêm hơi nhiều. Mình làm cái kiểu mà cứ ngày làm ngày không, nó không được kiểu như làm liền, nên nó khá là mệt. Ok, xin chào mọi người.